Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, nghĩ thông suốt. Vừa nghĩ tới ở Nhật Viêm yêu trước cung, đôi Xí Diêu ưng yêu vương cùng Nham Thạch Thú yêu vương hai đại yêu vương song song bị giết, mà mình thì bị Lâm Phi khống chế ở trong lòng bàn tay. Sinh tử tất cả theo ý hắn, Xích Lân Giao trong lòng chính là một mảnh sợ hãi. Nó thầm nói, kia Lâm Phi sợ là khi tiến vào Xích Viêm Sơn thời điểm liền đặt xong toàn bộ kế hoạch. Buồn cười chính mình còn tưởng rằng có thể giết chết hắn, trọng đoạt Xích Viêm Sơn đại vương vị. Còn nữa, những thứ kia yêu đan, Xích Lân Giao nhướng mày một cái. Đằng đất từ dưới đất ngồi dậy, ngồi xếp bằng đại tác, vận chuyển hỏa viêm yêu trải qua, tinh tế điều tra trong cơ thể mình. Nhưng thân thể bên trong một mảnh yên tĩnh, cũng bởi vì mới vừa ăn xong viên kia yêu đan. Yêu lực hơn dư thừa, kim đan bát chuyển tu là cũng vững chắc, có cái gì không đúng. Nếu như thân thể thật không có khác thường lời nói, lúc ấy không thể nào bị Lâm Phi khống chế ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Xích Lân Giao suy nghĩ một chút, lại hiển hóa ra chân thân. Lúc này nó đôi đầu lâu đã hoàn toàn dài đủ, giống nhau như đúc, mặc dù nó trong lòng thất thượng bát hạ, vừa vặn thân thể lại một mảnh đỏ ngầu. Hỏa trong vát, bày ra yêu lực cũng càng cường hãn hơn. Trong cơ thể viên kia yêu đan chậm rãi vận chuyển, mặc dù có một nửa vẫn là nửa chết nửa sống dáng vẻ, có thể một nửa kia nhưng là ngọn lửa xung thiên, theo yêu trải qua vận chuyển, không ngừng cùng bên trong thân thể yêu khí trao đổi, cũng không thành vấn đề a. Chấm ngoặc kép, kiểm tra cẩn thận một lần, Xích Lân Giao thật sự là không tìm ra một chút lầm lỗi. Nhưng cũng chính vì vậy, trong lòng đối Lâm Phi sợ hãi sâu hơn, nhưng bản thân nó lại là một thiên sinh phản cốt yêu. Bởi vì tự thân việc trải qua nguyên nhân, rất ít đi thương cảm cái gì. Nó một lòng nghĩ phải trở nên mạnh, chấp niệm lại ít, cho nên ở tu đạo một đường thượng ngược lại càng có thể đi thông. Dần dần, Xích Lân Giao bởi vì cảm giác lực lượng tăng cường, lo âu cùng buồn oán từ từ tiêu nhị, chính mình nhưng là dần dần cao hứng lên. Lại qua một nén nhang, Xích Lân Giao trở lại thân người, suy nghĩ hồi lâu, mới gần như nảy sinh ác độc nói, ngược lại ta cũng không đấu lại Lâm Phi, hắn nếu nhiều lần lưu tính mạng của ta, ta đây liền tiêu dừng một chút, cũng đừng dẫn đại yêu tới công. Dù sao kia yêu đan đến tột cùng là cái thứ gì, ta cũng không nghiên cứu triệt để, lại xem hắn rốt cuộc muốn làm gì đi. Bất quá, Xích Lân Giao không nghĩ tới là, nó là yên tĩnh, không nữa đi dẫn đại yêu tới đả kích, có thể một mực ở tại Nhật Viêm yêu trong cung, ít ỏi thế nào ra mặt Lâm Phi, nhưng là bắt đầu mệnh lệnh nó dẫn Xích Viêm nhất tộc lũ yêu, rời núi chinh phạt chung quanh yêu vương. Xích Lân Giao tu vi quá mạnh, tâm tư cũng quá nhiều. Mặc dù Hỏa Vân Tử nổi nóng Xích Lân Giao lại cùng đôi Xí Diêu ưng nhất tộc cấu kết, đã từng một lần biểu thị quyết liệt, có thể dựa vào Xích Lân Giao mấy câu nói, lại đem hiểu lầm kia bỏ đi. Ngược lại thật sự cho rằng là Xích Lân Giao bày dụ địch mưu kế, cho nên mới là đã từng yêu vương báo thù, cho nên càng trung thành, có thể nói chỉ đâu đánh đó, tuyệt không hàm hồ. Xích Viêm Sơn lũ yêu trên dưới một lòng, khí thế bừng bừng. Hơn nữa Lâm Phi truyền thụ Xích Viêm nhất tộc một bộ Long Hổ Trục Hỏa trận, cùng Hỏa Vân đại trận hỗ trợ lẫn nhau, có thể diễn hóa ra vô số dị tượng. Nếu là đem trận pháp lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, nửa bầu trời đều phải bị ngọn lửa cuốn, huống chi bốn phía yêu vật. Xích Lân Giao đầu tiên là ở phía trước một tháng dẫn dụ đại yêu đi tấn công núi, từ đó giết chết rất nhiều đối thủ. Sau trong một tháng, lại chủ động đánh ra, mang theo bộ hạ cùng hai tòa đại trận, đánh đâu thắng đó, đem mặt đông cùng phía sau tứ đại yêu vương địa bàn toàn bộ thu về trong tay mình. Bất quá, những thứ này nổi tiếng sự tình, cho tới bây giờ đều là Xích Lân Giao mình làm. Lâm Phi chẳng qua là nói cho nó biết hôm nay đánh nơi nào, như thế nào đánh, là cường công hay lại là theo kế hoạch đến. Nhưng xưa nay không ra mặt, một mực ở tại Nhật Viêm yêu cung nội. Cho tới, ngoại trừ Xích Viêm nhất tộc ngoại, cơ bản không biết đến Lâm Phi tồn tại. Đã từng chạy trốn xuống mấy con song đầu mặc dù Diêu Ưng biết. Nhưng chúng nó nhất tộc rất nhanh thì bị diệt. Cho nên tin tức này cũng vẫn không có truyền đi. Không quá thời gian một tháng, Xích Lân Giao danh tiếng chính là càng ngày càng vang. Từ một cái không có danh tiếng gì tiểu yêu vương, nhảy một cái trở thành hoang sa bụng chung lũ yêu kiêng kỵ đối tượng. Chinh chiến rồi hồi lâu, mặc dù được làm vua, người thua tử, nhưng mỗi một lần chém giết, đối với cái này bầy thiên tính tàn bạo yêu tộc mà nói, đều là một trận cuồng hoan. Chẳng qua là Xích Viêm Sơn nhất tộc thường thường là cười đến cuối cùng nhất phương. Bọn họ mỗi lần công phá một vị yêu vương địa bàn, cũng sẽ tuân theo mảnh thiên địa này xử sự phép tắc. Đem kia đại yêu trong địa bàn bảo vật toàn bộ vơ vét đi. Dám phản kháng toàn bộ tàn sát. Không lưu người sống. Xích Lân Giao là Lâm Phi ra chiến. Một nửa là được kỳ uy hiếp. Không có cách nào. Dù sao mệnh cũng giữ tại Lâm Phi trong tay. Một nửa kia lại cũng là bởi vì đây là nó suy nghĩ rất lâu. Nghĩ muốn đi làm sự tình. Xuất chinh tứ phương. Tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên, trở thành trong thiên địa tối nhân vật mạnh mẽ. Một câu hiệu lệnh ra, ngàn vạn yêu chúng theo. Như vậy qua một đoạn thời gian, Xích Viêm Sơn danh tiếng khai hỏa, tới triều bái xưng thần yêu chúng cũng nhiều. Nhất là chinh chiến tới thu lợi phẩm, càng là nhiều để cho Xích Lân Giao trợn mắt hốc mồm. Nó vốn tưởng rằng này hết thảy đều phải nộp lên cho Lâm Phi. Cho nên lần đầu tiên ra chiến lúc trở về, trên tay bảo bối tuy nhiều, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu kích động, thậm chí có nhiều chút bất bình. Có thể Xích Lân Giao không nghĩ tới là, Lâm Phi đối với mấy cái này yêu vương coi như là bảo pháp khí. Pháp bảo cùng với công pháp tâm kinh cũng không rõ lắm cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ ngũ kim chi vật, ngay cả phần lớn tài nguyên cũng chỉ là thỉnh thoảng chọn một chút. Còn lại tất cả đều ban cho Xích Lân Giao cùng nó bộ hạ. Cứ như vậy, tính chất có thể thì trở nên. Xích Lân Giao do nguyên lai giả bộ chối từ đi bên ngoài giết địch, biến thành chủ động đánh ra. Thậm chí so với Lâm Phi mong đợi còn tích cực hơn. Làm Xích Lân Giao mới bắt đầu đi ra ngoài tranh đoạt địa bàn. Cùng với khác yêu vương bính sát thời điểm, Lâm Phi còn đích thân đốc trận. Ở chiến sự vừa kết thúc, liền đem những yêu vương đó thi thể luyện chế thành là yêu đan, tặng cho Xích Lân Giao. Sau đó, thấy Xích Lân Giao đem Long Hổ Trục nổi giận trận cùng Hỏa Vân Đại trận diễn luyện bộc phát quen thuộc tinh thần, chỉ cần không phải gặp hiệu lệnh bá chủ một phương yêu vương, liền sẽ không lỗ lả, liền cả ngày đợi ở Nhật Viêm yêu trong cung, không mới đi ra. Vì phòng ngừa Lâm Phi đối với chính mình có cái gì bất mãn, Xích Lân Giao đang đại chiến trở về sau khi chủ động đem yêu vương trên thi thể giao nộp, thỉnh cầu Lâm Phi luyện hóa yêu đan. Nhưng bởi vì có vết xe trước, Xích Lân Giao đối với Lâm Phi luyện chế yêu đan rất là kiêng kỵ, cho nên mặc dù nó làm bộ như thật cao hứng đem yêu đan thu, có thể chính mình cũng không ăn. Vì thí nghiệm yêu đan hơn thiệt, nó thậm chí đem hai khỏa yêu đan tặng cho rồi Hỏa Vân Tử. Muốn nhìn một chút hiệu quả rốt cuộc như thế nào. Sau đó trơ mắt nhìn Hỏa Vân Tử ở ăn hai khỏa yêu đan sau, tu vi dương cao một cái tầng cảnh giới, lần nữa trở nên cùng mình cùng cấp bậc. Trong lòng cảm thụ phức tạp, sẽ không chịu lại để cho ra yêu đan rồi. Liên tiếp thập mấy ngày trôi qua, Xích Lân Giao cố nén không đi đụng Lâm Phi luyện chế yêu đan, ngược lại chính mình cố gắng hấp thu hỏa nguyên lực, muốn tăng tiến tu vi. Nhưng đối với nó bây giờ tu vi mà nói, hấp thu những thứ kia hỏa nguyên lực, đã yếu ớt có thể bỏ qua không tính. Nếu là muốn bằng vào chính mình cố gắng tăng thêm tu vi, dù là trên sự nỗ lực 10 năm trăm năm, có lẽ còn không bằng một viên yêu đan tới nhiều. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.